Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có mặt ở đó đều phải giật mình. Mẹ của anh Chính thấy vậy thì càng khóc lớn. Chính ơi, con về phải không? Sao con đi nhanh như vậy chứ Chính ơi? Tân nước mắt đầm đìa cúi gục mặt xuống. Tân bước ra khỏi cổng nhà anh Chính. Bất giác Tân thấy người của mình như bị ai đó dúi về phía trước. Kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Đi đi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Đi đi. Tân vội vàng quay lại nhưng không thấy ai đứng sau mình cả. Bặm chặt bờ môi nín thở bước nhanh ra khỏi khu vực tang lễ. Dựa theo gốc cây bạch đàn cách đó một quãng khuất, Tân tháo mũ rồi ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng. Mọi người ơi, cho em xin lỗi. Em đã không cứu được ai. Em xin lỗi. Chàng trai 19 tuổi cứ như vậy ôm mặt ngồi gục xuống khóc ròng rã. Sau khi bà nội mất thì đây là lần thứ hai Tân thấy đau khổ đến vậy. Có thể nói hơn nửa năm qua, đội thợ xây của Chính giống như một gia đình thứ hai của Tân. Sống với nhau nửa năm trời, con người ít nhiều cũng có tình cảm. Và rồi tất cả bọn họ đều phải chết, chỉ còn lại một mình Tân. Trong cuộc đời của mỗi con người, nỗi đau lớn nhất chính là chứng kiến người mình yêu thương quý trọng phải chết. Tân lê đôi chân nặng nhọc bước đi trên con đường vắng vẻ. Ánh hoàng hôn đỏ au phả về phía sau lưng của anh, càng khiến cho khung cảnh tang thương u uất đến tột cùng. Mình phải sống, nếu mình chấp nhận cái chết chẳng phải sẽ mắc tội với mọi người hay sao? Bà nội, mọi người hãy giúp con. Ánh nắng đang tắt dần, Tân nói như vậy, nhưng có lẽ Tân không biết xung quanh anh luôn có sự bảo vệ của những linh hồn. Ai vậy? Bà Nhung liền lên tiếng. Bên ngoài cổng tiếng của Tiên Vọng nói vào bên trong. Dạ con chào bác ạ, Lý có nhà không ạ? Bà Nhung nhận ra đó là bạn của con gái mình. Bà Nhung ra mở cổng rồi trả lời. Có chứ cháu, nó vừa ăn xong rồi chạy lên phòng. Bảo hôm nay cô giáo chủ nhiệm hẹn đến trường phụ đạo cái gì đó. Cả cháu cũng đi phải không? Tiên liền cười rồi đáp. Dạ đúng rồi ạ, nên cháu đến đón bạn ấy đây. Hai bà cháu đi xe máy điện cho nó nhanh bác ạ. Hai bác cháu còn đang nói chuyện thì Lý từ trong nhà bước ra. Lý liền nói. Bố đến rồi đó hả? Vậy tụi mình đi thôi. Mẹ ơi, con đi mẹ nhé. Lát bố về mẹ bảo dùm con nha. Con đi đây. Bà Nhung liền gật đầu. Ờ, vậy hai đứa đi cẩn thận, đi chậm chậm thôi. Lên xe của Tiên thấy Tiên đeo ba lô, Lý liền hỏi. Ủa mà bố đeo ba lô làm gì? Tiên cười ma danh rồi nói. Rồi bố sẽ biết trong ba lô không phải có sách vở gì đâu. Tôi đâu có như bố đi học đâu mà đem sách vở. Tôi đem đồ nghề để bắt ma đó. Mà này, cả buổi chiều hôm nay á, tôi đang ngồi nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ về tất cả những thông tin có liên quan đến cái vụ tự tử của cô gái Trần Thanh Trúc kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đó hoàn toàn có thật đó. Tuy tất cả mọi thông tin đã bị xóa hoặc là phong tỏa trong 5 năm qua, tuy nhiên vẫn còn nhân chứng sống trong cái vụ tự tử kinh hoàng ấy. Chính là những người bạn học cùng lớp với chị Trúc. Và sau nửa ngày tìm kiếm, tôi đã dò được một vài thông tin. Điều bất thường ở đây á, chính là người bạn học cùng với chị Trúc thời điểm đó đã nói những điều hoàn toàn ngược lại. Những gì anh ta kể giống với lời của bố mẹ chị Trúc. Lý ngạc nhiên nói. Anh ta là ai? Là người sở hữu nick Facebook ảo đăng bài đó hả? Bố đã inbox nói chuyện với anh ta phải không? Tiên liền đáp. Ủa sao bố biết? Lý thở dài lắc đầu. Bố đúng là đầu óc đơn giản. Anh ta là người đăng bài viết đó, chưa xét đến thực hư vụ việc như thế nào. Nhưng mà chắc chắn mục đích của anh ta khi đăng bài là muốn đưa ra lập luận trái chiều với kết luận của công an và nhà trường. Những chi tiết đó đọc bài viết là hiểu ngay mà. Thế nên bố nói chuyện với anh ta tất nhiên là anh ta sẽ kể những điều ngược lại rồi, đúng không nào? Tiền quỷ quá nhưng mà Lý nói không sai chút nào. Là một người cố chấp cho nên tiền cãi cố. Dù có là thế thì bố giải thích những cái quan điểm bất thường trong cái chết của cô gái ấy đi xem nào. Tôi vẫn cùng với quan điểm với anh chàng kia đó. Cái chết của chị Trúc là có uẩn khúc gì đó. Lý liền nói. Tùy bố thôi nhưng mà bố phải cẩn thận đấy. Dù câu chuyện mang màu sắc ma quỷ hay là vấn đề gì đi chăng nữa, việc bố cố gắng tìm hiểu về nó sẽ khiến cho bố gặp nguy hiểm đấy. Tiên liền cười lớn. Bố đã dọa ma tôi đó hả? Tôi không sợ đâu, ma quỷ làm gì có thật. Nhưng mà tôi là sẽ là người khám phá ra bí ẩn của các dòng chữ máu kia kìa. Biết tính của Tiên, Lý cũng đành chịu. Giờ mà Lý khẳng định với Tiên rằng ma quỷ có tồn tại, chắc Tiên lại nói Lý là đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net